Chương 4009 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 21, lần thứ 2 bạo phát đan điền lực lượng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, không ai từng nghĩ tới Hổ Vũ Thiên Tôn có hai cái hình thái, Long Phi không nghĩ tới, Long Cuồng cũng không nghĩ tới, hắn cũng không phải huyền đế thời đại kia. Người, huyền đế xuất hiện hắn đã rời đi thượng thần không gian bảo vệ phong. Ấn. Vì lẽ đó hắn cũng không biết rằng Hổ Vũ Thiên Tôn có hai loại hình thái, đồng thời hay là thú hóa hình thái, loại này hình thái lực lượng thì càng thêm thô bạo. Cường đại, vừa mới bắt đầu hắn cảm ứng được Hổ Vũ Thiên Tôn gần như hoàn mỹ, muốn nói tì. Vết nói đó chính là tâm tính bất ổn, nhưng bây giờ. Hổ Vũ Thiên Tôn đã. Hoàn mỹ cảnh giới, tìm không đến bất luận cái gì kẻ hở, quan trọng nhất một điểm là. Long Phi tu vi cảnh giới quá thấp dù cho vừa đột phá viễn cổ đại năng cảnh giới, thế nhưng ở siêu cấp đại viên. Mãn cường giả trước mặt, võ đạo điên phong trước mặt, hắn tu vi còn chưa đủ, Long Phi đau không thể hô hấp, toàn thân đều tại phát nứt, máu tươi không. Ngừng phun ra, tính mạng hắn giá trị soạt soạt soạt rơi xuống, lập tức liền muốn thấy đấy, giờ khắc này Long Phi nói liên tục khí lực đều không có, dùng liền nhau ý niệm phát mệnh. Lệnh khí lực đều không có. Chớ đừng nói chi là dùng trị liệu linh đan, hắn bây giờ đang ở chờ chết, cái gì cũng làm không, bất quá, Tiểu Lục nhẹ nhàng một tiếng, "Ê chủ nhân, đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi." Nàng vừa nói xong, một mảnh cự đại thông thiên mạng lá cây đem Long Phi toàn thân bao trùm ở. Cũng ở trong nháy mắt này. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, điểm sinh mệnh 100.000 không điểm. Bạch. Nguyên bản thấy đấy điểm sinh mệnh trong nháy mắt khôi phục lại đầy trạng. Thái, phát nứt vết thương cấp tốc khép lại, đau xót cũng là trong nháy mắt này. Biến mất. Oanh. Long Phi vương mình đứng lên, trong lòng nói, "Ê Tiểu Lục. Ngươi loại sức mạnh này còn có thể phóng thích mấy lần?" Tiểu Lục nói, "Ê chủ nhân, ta nhiều nhất, còn có thể phóng thích một." Lần e nàng thanh âm đã mang theo một tia suy yếu, thông thiên mạng thuộc tính nắm giữ tái sinh chi lực, linh dịch có thể cho Long. Phi mang đến 1 vạn điểm sinh mệnh khôi phục, loại này cự đại thông. Thiên mạng đằng diệp tử thì lại nắm giữ lực lượng khổng lồ, trực tiếp thêm 1 triệu điểm sinh mệnh, có thể nói là trong nháy mắt phục sinh cũng không. Quá đáng, thế nhưng đối với Tiểu Lục sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, chờ vì vậy dùng nàng tinh nguyên ở cứu Long Phi, loại kỹ năng này triển khai. Một lần đã là cực hạn, lại tới một lần nữa, nàng tính mạng e sợ đều khó mà. Bảo vệ Long Phi cũng nghe đi ra, nếu như lại triển khai một lần, nàng khẳng định. Không chịu nổi chợt. Không thể còn như vậy. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Hổ Vũ Thiên Tôn nhìn Long Phi, giữa không trung, đầu hắn phát triển thành tử. Sắc, trên thân phát ra khí tức cũng là loại kia cùng thú khí tức, cực kỳ hung tàn, nhìn thấy Long Phi đầy máu phục sinh đứng lên, Hổ Vũ Thiên Tôn cũng chưa. Từng xuất hiện bất kỳ khó chịu tâm tính, trái lại cười lành lạnh nói, "Ê Long. Bá thiên lực lượng thật đúng là khác với tất cả mọi người a, như vậy đều không chết, y. Cũng tốt, y. Như vậy thì càng chơi vui, ta đã lâu không có tiến vào thú hóa hình thái. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đứng vững làm cho ta chơi nhiều mấy lần. Khà khà, Long Phi hô lên một tiếng, để chơi mẹ ngươi, nhìn người nào chơi ai. Mẹ con chim. Ngược đãi 3 phút Long Phi tâm lý đè lên nổi giận trong bụng. Hổ Vũ Thiên Tôn. Không có chật vật như vậy quá, hắn cũng tương tự không có như vậy bị người. Ngược quá đã có 2 loại hình thái, nếu hoàng mỹ đến không chê vào đâu được, không có bất. Kỳ cái gì kẻ hở đánh bại vậy thì nghiền ép, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tinh hệ đan điền, Long Cuồng lập tức khẩn trương lên, nói, "Ê chủ nhân, ngươi còn không có có. Trưởng khống tốt ngươi đan điền lực lượng, như ngươi vậy mạo muội vận chuyển. Đan điền lực lượng sẽ cho ngươi mang đến không thể biết trước hậu quả." Long Phi nói, "Thì còn có đừng làm phương pháp sao? Nếu như không có theo câm." Miệng. Lửa giận cấp trên, Long Phi đã quản chẳng phải nhiều, tuy nhiên, lần trước ở Thâm Sơn đánh chết không ma quỷ đạo thời điểm suýt chút nữa bị. Trong đan điền lực lượng phản phệ, nhưng bây giờ hắn không có đừng làm phương. Pháp hơn nữa Hổ Vũ Thiên Tôn để hắn cực kỳ khó chịu, so với Bất Tử Thiên Tôn còn. Muốn cho hắn khó chịu, một bộ cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại dáng vẻ, hắn sẽ không thoải mái. Trong đan điền, Long Phi ý niệm đem viễn cổ đại năng cảnh giới lực lượng phóng. Xuất ra nhất thời một sát na, Bên trong đan điền một đạo quang mang nổ tung, đã cảm ứng được cùng viễn cổ đại năng cảnh giới uể oải lực lượng vị diện, viễn cổ đại năng cảnh giới lực lượng giết không chết Hổ Vũ Thiên Tôn, ha ha, đó là bởi vì viễn cổ đại năng cảnh giới lực lượng còn chưa đủ mạnh, không đủ. Nếu như một cái vị diện lực lượng cũng tập trung lại, vậy thì dường như hủy thiên diệt địa tru thần pháo một dạng, giết không chết không tồn tại, chỉ là ở Long Phi cảm ứng được trong đan điền vệt hào quang kia lực lượng thời điểm. Thân thể hắn mơ hồ rung, lực lượng quá mạnh, so với Hạo nhưng mà cảnh giới lực lượng khống chế chẳng lẽ muốn cao hơn mấy lần. Hổ Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nở nụ cười, nói, không biết tự lượng sức mình đồ. Vật, y. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thượng thần không gian đệ nhất. Thú hóa hình thái lực lượng. Âm âm âm. Thân ảnh từ giữa không trung biến mất. Âm. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nhất động, xuất hiện ở Long Phi trước mặt. Hai trảo một trương, sắc bén nanh vút dường như thần binh chi nhận giống như. Vậy, tránh ra nhất từng đạo hàn quang nhắm ngay Long Phi ở ngực cắt xuống. Đi săn y cắt chém. Thú hóa hình thái công pháp đối với hắn Hổ Vũ Thiên Tôn tới nói, đây cũng là miểu sát công pháp, cái này một chiêu còn không có có thất bại quá, liền tính là không chết thiên tôn loại này siêu cấp đại viên mãn cảnh giới. Người hắn cái này một chiêu cũng có thể miểu sát, hai trảo cùng chuyển động, móng vuốt cắt xuống, giao nhau. Đây là muốn đem Long Phi phân thay à? Chủ nhân. Đại nhân. Chủ nhân. Tiểu tử, còn ngây ngốc làm cái gì, mau trốn a. Long Phi trong cơ thể vang lên vài đạo thanh âm, liền ngay cả biến mất ở Long Phi trong đầu Long Lân cũng khẽ rung lên, vì là Long Phi đổ mồ hôi hột, bất quá Long Lân kết giới cũng không có phóng. Xuất ra Long Chi Lực đi theo Long Phi trên thân rất lâu. Hắn biết rõ Long Phi cá tính, càng là thời khắc nguy hiểm lại càng là bình tĩnh, càng là thời điểm như thế này càng có thể bùng nổ ra hắn tiềm lực. Hắn tin tưởng Long Phi nếu như chết ở chỗ này, vậy hắn cũng sẽ không là Long Bá Thiên tuyển chọn. Người vì lẽ đó, Long Lân kết giới không nhúc nhích, lẳng lặng mà chờ đợi. Vù. Long Phi bên trong đan điền bùng nổ ra chấn động ong ong, lập tức hắn hai mắt. Vừa nhất, trong mắt biến thành kim quang sắc, thật giống như biến một người một dạng. Hổ Vũ Thiên Tôn hai mắt sững sờ. Lẽ ngươi chẳng lẽ cũng có hai loại hình thái? Không đúng, chuyện này. Cái này, đây không phải thú hóa hình thái. A, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong đan điền lực lượng bạo phát đi. Ra, ánh sáng mạnh bao phủ, trong nháy mắt đem Hổ Vũ Thiên Tôn cho bao phủ lại. Hổ Vũ Thiên Tôn cảm ứng chốc lát, hừ lạnh một tiếng, kẻ ta ngược lại là sức mạnh. Nào đây, nguyên lai cũng chính là viễn cổ đại năng cảnh giới lực lượng A, cứ như vậy lực lượng có thể giết ta. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, không chờ hắn nói xong, hắn trong mắt bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Âm. Hai trảo trên móng vuốt vỡ vụn. Âm. Trên thân một tầng dày đặc da hổ tê liệt y oanh,